Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi. Phần 8. Mệt quá cô thiếp đi, lâu rồi cô không ngủ ngon như vậy. Sáng giật mình dậy, coi đồng hồ thấy 10 giờ sáng. Cô lao xuống giường súc miệng, rửa mặt, xếp lại mền cho ngày ngắn. Tính cô vốn rất kỹ tính, nên cô muốn mọi thứ ngăn nắp. Dù sao cũng là nhà người ta, gọn gàng cũng tốt, không anh ta có dịp nói cô nữa sao? Lấy ba lô rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống lầu. Đi ngang phòng Nguyên Long đắn đo muốn vào nhưng nghĩ thôi. Cô cũng khó xử, gặp cậu ta không biết cô sẽ phải nói gì nữa. Cô tiếp tục xuống dưới nhà, ngó rao rác xem có ai không. Cô nghe tiếng nói vọng từ phía nhà bếp. Dậy rồi à? Cô thấy anh ta đang đứng đó dọn đồ ăn ra bàn. Anh ta mà cũng biết nấu ăn, mà cũng nhận hai anh em anh ta giỏi đó chứ. Ừ, cô trả lời gọn lọt. Thật ra nhìn thấy anh ta là cục tức trong lòng cô lại mắc ở cổ họng. Xin phép tôi về, xin lỗi đã làm phiền. Cô toàn bước ra cửa thì anh ta nói với theo. Ăn xong rồi về. Cô chỉ muốn đi cho thật lẹ thôi, chứ thật lòng cô vô cùng khó chịu khi thấy anh ta. Cô biết cô mà bước tiếp thì thế nào cũng có chuyện. Thôi lát về tôi ăn. Vừa bước thêm một bước, đã nghe anh ta bắt đầu giọng điệu ra lệnh. Vào ăn đi. Trời ơi, cô tức không chịu nổi. Tính cô trước giờ rất ngang bướng, mà giờ không lẽ lại chịu thua một người như anh ta. Lần này cô quyết không muốn khuất phục. Cứ tiếp tục bước đi, cô không muốn mình chịu thua. Cô đi như bay, không thèm quay đầu lại. Ra đến cổng mới sực nhớ cô không thể mở cửa được. Thiếu điều cô muốn chết cho rồi. Cổng thì cao, dù có muốn trèo cũng không trèo được. Cô đứng đó vừa tức vừa tủi thân sắp khóc thì anh ta xuất hiện. Sao không về đi? Anh ta biết rõ cô không thể về mà, còn nói giọng đó như thách thức cô vậy. Cô nghẹn lời không nói được lời nào. Muốn vào ăn thì đứng đây luôn. Mắt cô bắt đầu rơm rớm. Anh ta thấy vậy có chút lúng túng. Vào ăn đi rồi tôi đưa về. Cô đành lết thân theo, chứ không lẽ đứng đây hoài. Vừa xấu hổ vừa tức. Thật cô chưa bao giờ rơi vào trường hợp này. Giờ mới thấy anh ta và em trai khác một trời một vực. Nguyên lòng dịu dàng mấy nhiêu thì anh ta hoàn toàn ngược lại, một chút cũng không có. Ai mà làm vợ anh ta chắc kiếp trước không tu rồi. Vào đến bàn ăn, cô cũng chần chừ không muốn ngồi. Anh ta lại đưa ánh mắt sao găm nhìn cô. Cô liếc anh ta một cái rồi cũng phải ngồi xuống. Cô cầm chén lên ăn nhanh nhất có thể, định mang chén đi rửa thì anh ta nói, để đó đi, ra phòng khách đợi tôi. Cô ra ngoài ngồi chờ mà lòng nặng trĩu. Ngồi chút thì anh ta lại vác hộp thuốc ra. Anh ta tháo băng giúp cô. Cô định rút tay, lại nghĩ rồi lại thôi. Thôi, cứ để anh ta làm cho xong để cô còn về, chứ ở đây càng lâu chắc cô tức mà chết thôi. Thế anh ta nhìn tay cô, bầm tím hết có chút xót xa thì phải. Anh ta mà biết xót xa người khác ư, chắc trời sập quá. Thế anh ta nhẹ nhàng lau chỗ đau rồi thay băng khác thì lòng cô có chút dao động. Nhưng nghĩ lại là do anh ta mà cô như vậy, chẳng phải anh ta đang nghĩ cô bám lấy anh ta là vì tiền sao? Đừng nói anh ta thấy hối hận vì lời mình nói à? Cô lắc đầu, không có chuyện đó đâu. Xem anh ta đối xử với cô thôi đã biết xem thường cô đến mức nào rồi. Xong anh ta đi cất hộp thuốc rồi quay lại nói cô. Đi. Cô lườm anh ta nhưng vẫn đi theo. Đợi anh ta ngoài cổng để anh ta lấy xe. Thấy anh ta lái xe ô tô tới, cô nhăn mặt. Cô đâu có đi xe hơi được. Anh ta thò đầu qua cửa sổ nói, vào đi. Cô chần chừ rồi cũng phải vào xe. Tính mở cửa sau leo lên, anh ta chỉ tay cửa trước. Cô đành phải mở cửa trước bước vào. Cô tưởng vào xe cô sẽ say xe vì cô rất sợ ngủ trên xe. Nó thường làm cô say ngay từ phút đầu tiên. Nhưng thấy xe rất thơm, không đến nỗi. Định kéo dây an toàn đeo người, nhưng cô không biết đeo sao. Cô đâu có đi xe hơi bao giờ đâu. Có đi xe là xe đò thôi. Luống cuống vừa xấu hổ vừa bực. Anh ta thấy vậy, choàng tay qua bên kia, kéo dây đeo cho cô. Trong một khoảnh khắc, cô bất giác thấy cơ thể anh ta chạm vào người cô. Cô hơi đỏ mặt, anh ta không nói gì, mặt vẫn lạnh băng lái xe đi. Nhà cô ở đâu? Lúc này cô mới sực nhớ hôm qua cô để xe ở quán rượu. Hôm qua tôi để xe ở quán, anh chở tôi đến đó là được rồi. Rồi cô nói cho anh ta địa chỉ quán. À, Nguyên Long cũng để xe ở đó, tối qua đi taxi về nên xe để lại. Anh ta không nói gì chở cô tới quán rượu. Cô xuống xe, có hơi mệt và buồn nôn xíu vì đi xe hơi. Với cô dù có thoải mái đến mấy cũng không tránh khỏi khó chịu. Cô nói cảm ơn rồi bước tới chỗ giữ xe. Cô vừa quay đi thì anh ta cũng chạy xe đi luôn. Quá vô tâm, ít ra cũng phải đợi cô lấy xe xong chứ. Cô nhủ, thôi thoát khỏi anh ta là mừng rồi, cằn nhằn gì nữa. Cô vào lấy xe rồi chạy thẳng về nhà. Đúng là không đâu bằng nhà. Cô đi tắm cho thoải mái. Lòng vẫn còn một mớ suy nghĩ hỗn độn, kèm theo một cục tức trà bá lửa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô vẫn chưa kịp thích nghi. Chắc đây là lần cuối cô gặp anh ta. Điều cô lo là Nguyên Long thôi. Cô vẫn hy vọng sau đêm qua cậu ta sẽ quên hết mọi chuyện. Bất chợt cô thở dài. Cô quyết tâm sau này sẽ không muốn liên lạc với cậu ta nữa. Cô thật sự mệt mỏi rồi. Chuyện cô và anh đã làm cô chết lên chết xuống. Giờ thêm cậu ta nữa, cô sợ mình sẽ không chịu nổi cái áp lực này. Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn muốn biết cậu ta có ổn không. Muốn gọi điện ghê gớm, nhưng lại nghĩ cô mà không dứt khoát, vậy thì cô càng làm cho cậu ta sẽ khổ thôi. Cuối cùng không gọi. Qua tuần cậu ta nhắn tin. Hôm nay Long đi, ra tiện Long nha, Long đợi. Tim cô thắt lại. Cô biết nếu gặp cô cũng chẳng biết nói gì mà còn làm cả hai khó xử. Nếu cô ta quyết định đi rồi thì có nghĩa là cậu ta đã biết rõ tình cảm của cô dành cho cậu ta là không có. Cô suy nghĩ cả ngày, không biết có nên đi hay không. Dù sao cậu ta đi rồi, coi như cậu ta và cô cũng chẳng có chút quan hệ nào. Dù là chị em cũng không còn. Mình đừng ích kỷ vậy chứ, chỉ là tiễn cậu ta thôi mà. Chắc cũng là lần gặp cuối rồi. Nghĩ rồi cô thay đổi xách xe ra sân bay. Tới nơi cô ráo rác tìm xem cậu ta ở đâu. Quá trời người, biết cậu ta ở đâu mà tìm chứ. Đang tính lấy điện thoại thì có người khều nhạy cô. Quay lại là Nguyên Long. Cậu ta nhoẻn miệng cười, nụ cười rất dễ thương. Tìm ai hả? Cô cười. Biết còn hỏi, khi nào máy bay cất cánh? 3 tiếng nữa. Vậy kêu chị ra sớm vậy? Cậu ta chỉ cười, nói. Mình kiếm chỗ ngồi nhá. Cô cười gật đầu. Đi vào quán nước trong sân bay ngồi, cô hỏi. Đi lâu không? Chắc ít nhất 4 năm. Tự dưng cô thấy hơi buồn, 4 năm cũng khá lâu. Ờ, qua đó cố gắng chăm chỉ học hành nghe. Cậu ta không trả lời, mà nhìn vào mắt cô, định nói điều gì cô vội vàng nên trúng lạc. Anh em không tiện em hả? Anh có chút việc, lát mới ghé. Ừ, ba mẹ em bên đó luôn hả? Ừ, đợi công ty bên này hoạt động ổn định, ba mẹ mới về. Vì bên đó có công ty cần có người quản lý. Long qua đó chủ yếu đi học rồi phụ ba mẹ lấy kinh nghiệm. Khi nào đã sẵn sàng thì về Việt Nam quản lý công ty bên này. Anh hai sẽ qua bên đó lại. Cô nghĩ sao mà phức tạp thế? Sao không ở bên kia sống luôn hoặc về Việt Nam hết? Gia đình sống chung có phải vui vẻ hạnh phúc không? Cậu ta đang tính nói gì thì sắc mặt có chút thay đổi khi ánh mắt đang nhìn người nào đó. Cô quay lại thấy anh ta đang bước đến. Tim cô bắt đầu đập nhanh. Tự nhiên cô thấy sợ khi gặp anh ta. Cô cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh. Anh ta không để ý đến cô, nói. Sao chưa vào làm thủ tục đi? Dạ, chút nữa, còn sớm mà anh hai. Anh ta cũng ngồi xuống. Cô thấy mình có vẻ thừa thãi quá. Đứng dậy cô nói. Thôi em đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Chị về trước đây. Cô quay qua gật đầu chào anh ta theo phép lịch sự. Cậu ta nhìn ánh mắt luyến tiếc nói. Còn sớm mà, chút nữa về. Cô cười. Chị còn có chút việc, thôi chị về trước đây. Cô biết cậu ta cũng hiểu được vì sao cô lại vội vã bỏ về, muốn kéo cô ở lại, nhưng với hoàn cảnh này thì thật sự khó xử. Cô bước đi rất nhanh, như muốn chạy trốn vậy. Khi đã đi khá xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi, vậy là xong. 4 năm chắc cậu ta cũng không còn nhớ đâu. Thời gian luôn là liều thuốc tốt mà. Nghĩ vậy cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Về đến nhà, tâm trạng có chút buồn và trống rỗng. Nếu nói không có thì là không đúng. Cô lại bắt đầu với cuộc sống không có anh, không có cậu ta. Mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Cô biết từ đây cuộc sống mới thật sự bắt đầu. Nỗi nhớ anh bắt đầu vơi dần. Thời gian luôn là liều thuốc tốt để quên mọi thứ mà. Dù đôi khi nó vẫn luôn giày vò cô. Nhiều lúc cô nhớ anh đến da diết, nhưng vẫn phải kiềm lòng mình lại. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Cô mở một cửa hàng nhỏ. Cô chuyển chỗ tới cửa hàng ở luôn để tiện trông coi cửa hàng. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù đôi khi cô đơn vẫn lên lỏi vào cuộc sống của cô một chút. Khát vọng của một người đàn bà có một gia đình hạnh phúc với những đứa con và một người chồng chung thủy. Nếu nói không có là đều không có. Thế, dù biết dù có tiền mà sống một mình thì cũng chẳng phải hạnh phúc thật sự. Từ ngày cậu ta ra nước ngoài cũng chưa một lần liên lạc với cô. Cô cũng có chút buồn, nhưng nghĩ vậy không phải là điều tốt sao? Cô vẫn mong cậu ta sẽ hoành chăm chỉ và sẽ tìm được một người phụ nữ thích hợp. Và cũng từ dạo cậu ta đi, cô cũng chưa một lần nào gặp lại anh trai cậu ấy. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua gần 1 năm. Vậy là cô đã xa anh gần được 2 năm rồi. Không biết anh sống hạnh phúc không? Chồng con anh không biết thế nào nhở? Thắc mắc vậy thôi, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu. Bận rộn với cửa hàng cũng làm cô bở hơi tay rồi, nên không có thời gian cho mình nghĩ ngợi nhiều. Hôm nay cô quyết định đóng cửa hàng 1 ngày, dẫn nhân viên đi chơi cho thoải mái. Mấy chị em đi ăn, xem phim rất thoải mái. Gần chiều bé Lan, nó muốn đi uống trà đào. Cô nghĩ sao nó giống mình thế. Uống trà đào làm cô thấy thư thái trong lòng. Mấy chị em chọn một quán tiện trên đường về. Được thưởng thức đồ uống yêu thích, cảm giác không biết tả sao. Lâu lắm rồi cô không đi cà phê. Một phần vì thời gian không cho phép, phần khác cô cũng sợ gặp anh ta. Dù cô biết cuộc sống của cô không còn liên quan gì với gia đình anh ta nữa, nhưng cô vẫn thấy lo. Lâu rồi cô cũng không thoải mái như hôm nay. Niềm hạnh phúc là do mình tự tạo ra thôi. Cô đâu biết rằng có một ánh mắt nhìn cô rất lâu. Từ lâu cô không còn cảm giác lúc nào cũng đề phòng xem ai có theo dõi mình hay không. Lúc đầu cô cũng không để ý, nhưng một giây vô tình cô bắt gặp ánh mắt đó. Là anh sao? Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Cô hơi bối rối. Trông anh bây giờ ốm đi rất nhiều, nhìn chững chạc hơn. Mặt anh có chiếc gì đó đượm buồn. Cô cảm thấy chua xót. Cô ước mình có thể được chăm sóc anh. Cô bắt đầu mất tự nhiên, nên nói với mấy bé nhân viên đi về. Tụi nó cũng thắc mắc sao đang vui tự nhiên cô đòi về. Cô chỉ nói do chị già rồi, mau mệt không theo nổi mấy đứa. Thấy đứa nào cũng tiếc nuối. Cô hứa lần sau sẽ dẫn tụi nó đi tiếp, nên tụi nó mới chịu về. Cô bước đi thật nhanh, cũng không dám nhìn anh một lần. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Trên đường về cô chạy vòng vòng. Cô sợ anh theo cô. Đó là do cô nghĩ quá nhiều thôi, chứ cô biết anh không có thời gian để làm những việc vớ vẩn này. Cô chạy ngoài đường hơn 1 tiếng mới dám mò về cửa hàng. Lòng rất khó diễn tả cảm xúc. Thật cô không biết cô như thế nào nữa. Chỉ biết nỗi nhớ anh bắt đầu giày vò cô. Cô biết cô còn yêu anh rất nhiều. Tại sao cô lại yêu anh nhiều như thế? Sau bao nhiêu chuyện mà cô vẫn còn yêu anh? Cô lại khóc. Khóc rất nhiều. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng, an ủi, dỗ dành cô. Tối hôm đó cô không ngủ được. Cô suy nghĩ về anh rất nhiều. Sáng nhân viên tới, nhìn mặt cô tụi nó cũng hoảng. Không biết cô có chuyện gì mà mắt thì sưng húp, mặt bơ phờ. Không đứa nào dám hỏi, vì tụi nó biết có hỏi cô cũng không nói. Thả cứ im lặng cho cô thoải mái hơn. Cô nói hôm nay cô hơi mệt, nên nhờ tụi nó trông cửa hàng giúp. Rồi cô lên phòng ngủ. Thật ra cô gần như đuối sức. Cô thiếp đi, mơ màng anh đang bên cạnh chăm sóc cô. Cảm giác đó làm cô thấy hạnh phúc. Gương mặt cô giãn ra, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đang ngủ thì bé Thúy lên gọi, nói cô xuống đóng cửa. Cô giật mình không nghĩ mình ngủ lâu như vậy. Lết thân nặng nề xuống đóng cửa. Nhân viên về hết, cô đang định kéo cửa khóa lại thì nhìn thấy một người nhìn cô nở nụ cười thật tươi. Cô giật bắn người, vừa lo vừa mừng. Em về khi nào vậy? Mới về chiều nay, ghé qua chỗ cũ nghe nói chị chuyển đi, nên em lên Facebook tìm mới biết địa chỉ cửa hàng của chị. Sao dọn đi không báo em biết? Cô cười trừ, làm sao mà cô nói được chứ? Cô đâu có ý định muốn gặp cậu ta nữa. Em về có việc hay sao? Dạ, em về chơi vài ngày rồi, cũng cả năm rồi còn gì. Nhớ Việt Nam quá và nhớ chị nữa. Cô nghe mà muốn rụng rời, cô không biết phải nói sao, chỉ biết cười thôi. Em về chị không vui hả? Không có, chị hơi bất ngờ thôi. Em ăn gì chưa? Đi ăn nhá. Dù sao cả ngày ngủ, cô cũng chưa ăn gì, giờ mới thấy bụng đói cồn cào. Được, lên xe em chở. Xe cao quá, không đi xe thấp được à? Thôi, chị tự đi xe. Thôi mà, chị có cần phải khách sáo vậy không? Chẳng phải chị có thể ngồi lên xe được mà. Hay em ẵm lên cũng được. Cô lườm cậu ta một cái. Để chị thay đồ đã.